chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, cỡ nào tốt đẹp câu chuyện tình yêu a? Chương 490 phiên ngoại 490, cỡ nào tốt đẹp câu chuyện tình yêu a, ha ha. Chính là, ai quy định có ánh trăng thời điểm liền không thể trời mưa? Liên tiếp mấy cái tổn hữu, toàn bộ đều ở lặp lại những lời này, Tư Đồ Phong. Ngoặc kép, ni ma, lúc ấy hắn, vì mau sẽ như vậy xuẩn đâu. Trần Thanh Thanh quả thực cười đến nước mắt đều phải chảy ra, nàng nói. Tư Đồ Phong, ngày đó buổi tối ta không thấy bầu trời. Nếu là thấy có ánh trăng, người mẹ nó liền lộ tẩy, mọi người. Ngoặc kép, ha ha ha ha ha ha ha, này một đôi quả thực quá khôi hài hảo sao. Thật là muốn cười hỏng mất, liền hai cái lão gia tử đều buồn cười, chỉ cảm thấy khi đó Tư Đồ Phong. Như thế nào liền như vậy ngốc đâu, nhưng lại mang theo một loại xuẩn manh. Còn rất đáng yêu. Tiếp theo cái hình ảnh, là Trần Thanh Thanh tham gia Hoa hậu giảng đường thi đấu. Cùng Tư Đồ Phong ở trên sân khấu biểu diễn khi hình ảnh, nữ đánh đàn. Nam múa kiếm, hình ảnh quả thực không cần quá mỹ, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong nhìn đến cái này. Hình ảnh, đáy lòng đều là một trận động dung, bọn họ cảm tình. Giống như chính là từ khi đó, bắt đầu sinh, chuẩn bị biểu diễn xong lúc sau. Liền ở bên nhau, nhưng sau lại ra chút ngoài ý muốn, lại tiếp theo cái hình ảnh, là Tư Đồ Phong thế Trần Thanh. Thanh ai roi kia một đoạn, hai người quả thực ngược luyến tinh thâm a. Mọi người nhìn đến nơi này, đã dưng tươi cười, chỉ còn lại có chậm rãi động dung, cảm giác đây là ở lấy sinh mệnh yêu đương a. Tại hạ một cái hình ảnh, là Tư Đồ Phong thành nhân lễ thượng. Tư Đồ Phong bị bức hôn, không mang tất cả lôi kéo Trần Thanh Thanh thoát đi Tư Đồ ra hình ảnh kia. Một khắc, bọn họ vì ái ruồng bỏ hết thảy, liền giống như giờ khắc này truyền phát tin ca từ. Chúng ta nói tốt không chia lìa, muốn vẫn luôn ở bên nhau, liền tính cùng thời gian là địch. Liền tính cùng toàn thế giới rời bỏ, đáy lòng mọi người giờ phút này. Chỉ còn lại có tràn đầy động dung, cỡ nào tốt đẹp câu chuyện tình yêu a. Tại hạ một cái hình ảnh, là Tư Đồ Phong cùng Lam Hinh Nhã hôn lễ thượng, cái kia thần bí nam nhân chụp được video Trần Thanh Thanh từ trên phi cơ nhảy cơ. Treo dù để nhảy ở giữa không trung gào giống hình ảnh, Tư Đồ Phong. Ta tới, Tư Đồ Phong, ta yêu ngươi, đời này chỉ cùng ngươi ở bên nhau, ngươi ngàn vạn không muốn ta. Ta một người sẽ sống không nổi, kiên trì trụ, chờ ta, nhất định phải chờ ta tưởng cùng ngươi kết hôn. Sinh hài tử, sau đó, chấp ngươi tay, cùng nhau đầu bạc, lại một lần nhìn đến cái này hình ảnh, Tư Đồ Phong đáy lòng như cũ là động dung, nha đầu lúc ấy là hoài như thế nào một loại tâm tình. Hô lên những lời này đâu? Ở đây mọi người đều bị một màn này cấp cảm động tới rồi, vì Trần Thanh Thanh dũng cảm. Trần Thanh Thanh cơ trí, Trần Thanh Thanh quả cảm, chỉ cảm thấy hai người kia nếu là không có thể đi đến cùng nhau. Mới là thiên lý nan dung sự tình đâu. Hình ảnh truyền phát tin xong, là Tư Đồ Phong thâm tình ngâm sướng một đầu thơ. Thanh Thanh tử ngâm, dù dù ngã tâm, cuộc đời này yêu nhất, chỉ có Thanh Thanh, xong. Trường hợp thượng lập tức vang lên nhiệt liệt vỗ tay, cơ hồ đều không cần ti nghi đi nghi thức gió. Hỏi, có nguyện ý hay không, bởi vì ngay cả chính hắn đều biết. Những lời này không cần hỏi, bọn họ tuyệt đối nguyện ý, vốn tưởng rằng hai người đi đến nơi này. Chính là kết cục nhưng tốt đẹp hình ảnh, cũng có bị ngưng hẳn kia một khắc, mọi người cảm động hô lớn, ôm hôn một cái, hôn một cái. Chính là, mau hôn một cái, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong, ngoặc kép, ni ma, thật muốn làm trò nhiều người như vậy còn có trưởng bối người hôn môi sao? Cảm giác làm không được a, nhưng Nạp Lan Y Y lại e sợ cho thiên hạ không loạn nói. Mau hôn, Lục Cảnh Dương còn chờ các ngươi kết thúc buổi lễ, đính hôn đâu, nét mực cái gì, chính là, Tư Đồ Phong, lá gan của ngươi đâu? Đều đã chạy đi đâu? Ha ha ha, trận này đính hôn điển lễ như thế nào liền như vậy hỉ cảm. bụng đều phải cười đau. Tư Đồ Phong vô ngữ, đem tầm mắt dừng ở Trần Thanh Thanh trên mặt. Trần Thanh Thanh hơi có chút ngượng ngùng mặt đỏ, nhưng lại dũng cảm nhắm lại hai mắt. Tư Đồ Phong thấy nàng đều như vậy, lại không hôn đi liền thiên lý nan dung. Ngay sau đó, hắn môi liền thật mạnh rơi xuống nàng cánh môi thượng. Không có kiên nhẫn, nơi này có thể coi như là đại kết cục. Một cái tràn ngập tình cảm mãnh liệt ôm hôn. Từ giờ khắc này bắt đầu, chung quanh lập tức vang lên tảng lớn tiếng hoan hô. Chỉ là ngay sau đó, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, nghi là tiếng nổ mạnh, đáy lòng mọi người đều là cả kinh. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh bằng mau tốc độ tách ra, sao lại thế này? Rồi sau đó liền nghe thấy giữa không trung truyền đến một giọng nam, Tư Đồ Phong. Là Hắc Mặc Tư Thanh âm. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đáy lòng đều là cả kinh, một loại điểm xấu dự cảm nhanh chóng thổi quét bọn họ chỉnh cụ thể xác và tinh thần. Tất cả mọi người hướng tới giữa không trung nhìn lại, liền thấy không biết khi nào giữa không trung bay tới một chiếc phi cơ trực thăng, chung quanh lập tức vang lên nghị luận. Thanh, sao lại thế này? Như thế nào đột nhiên tới một chiếc phi cơ trực thăng? Chính là, lòng ta như thế nào có dự cảm bất tường? Chẳng lẽ là có người tới đoạt hôn? Ta cũng có loại cảm giác này. Tử Ngâm cùng Tiểu Quai nhìn trên bầu trời kia chiếc phi cơ trực thăng, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái nói. Ca ca mau, chúng ta đi lấy máy bay ném bom, hảo, tìm ông cố ngoại lấy. Dám phá hư ba ba mụ mụ đính hôn điển lễ. Chúng ta hoanh chết hắn, giờ phút này hai người cũng không biết. Thiên Sơn vị kia, là bọn họ cha ruột. Tư Đồ Phong chuông điện thoại thanh tại đây một khắc vang lên, là cái xa lạ dãy số, hắn cao mày tiếp khởi. Liền nghe thấy Hắc Mặc Tư giống như trong địa ngục ác ma giống nhau thanh âm. Diêm La, ta lại đã trở lại, Hắc Mặc Tư. Người rốt cuộc muốn làm chút cái gì? Không muốn làm cái gì? Ta quân cờ đã chết mất. Ta hiện tại chỉ nghĩ bất chấp tất cả. Dương Lan Đình là người an bài người. Không sai. Giờ phút này trong tay ta còn có một cái khác quân cờ. Người Diêm La Điện thủ hạ. Còn có nghĩ muốn. Tư Đồ Phong ánh mắt một ngưng. Lạnh lùng nói. Thiên thứ thật sự ở trong tay ngươi. Không sai. Thiên thứ một cái mệnh. Còn có hôm nay sở hữu khách khứa mệnh, người muốn sao? Hắc Mặc Tư, cái này ác ma, Diệt Tu mấy người sôi nổi hướng tới Tư Đồ Phong tụ lại. Sắc mặt nghiêm túc nói, là Hắc Mặc Tư, đúng vậy, hắn muốn làm cái gì? Điện thoại kia đầu Hắc Mặc Tư nghe thấy này một câu. Cười lạnh nói, ta muốn trước nay đều rất đơn giản, đó chính là Diêm La. Hắc Mặc Tư, người vọng tưởng. Diệt Tu lạnh lùng nói, ni ma quả nhiên chảm thảo không trừ tận gốc. Xuân phong thổi lại sinh. Hắc Mặc Tư cái này ác ma cư nhiên lại toát ra tới. Tử Ngâm cùng Tiểu Quai khiêng loại nhỏ máy bay ném bom đi ra, nghe thấy này một câu. Sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, ca ca, hoanh, hảo, chúng ta hoanh, hoanh chết tên cặn bã kia. Sau đó làm ra muốn hoanh điều khiển. Trần Thanh Thanh thấy vậy giờ khóc giờ cười, chạy nhanh đi qua đi ngăn trở bọn họ nói. Đừng sằng bậy, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai vẻ mặt ngây thơ nói. Mụ mụ, vì cái gì, mụ mụ ân nhân cứu mạng ở trong tay hắn. Không thể hành động thiếu suy nghĩ, nga, mà giờ phút này. Hắc Mặc Tư đã không kiên nhẫn. Hết chương.